Chương 386. Đây là bảo vật gì đây? Diệp Huyền khẽ giật mình, cảm chi lướt tới, hạt châu nhỏ thần bí này chỉ lớn bằng đầu ngón út mà thôi. Nó có màu tím nhạt, bên trên phủ một lớp bụi vô cùng mờ nhạt. Nếu như không phải tiểu tử điêu nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không phát hiện ra được. Chỉ là, mặc cho hồn thức và huyền thức của hắn dò xét ra sao, hạt châu nhỏ này đều có vẻ hết sức bình thường. Ngoại trừ chất liệu không biết rốt cuộc làm từ gì ra, thì không có chỗ nào đặc biệt hết. Thứ này lấy để làm gì, bỏ nó xuống chỗ cũ đi. Diệp Huyền rất không muốn, chọn một hạt châu như vậy làm gì chứ? Tiểu tử điêu có chút lo lắng, nâng hạt châu này lên, tỏ vẻ thứ này vô cùng quan trọng. Chẳng lẽ thật sự là bảo vật gì đó? Diệp Huyền nhíu mày, lai lịch của tiểu tử điêu rất bất phàm. Hơn nữa hắn cũng không cách nào phân biệt được tài liệu của hạt châu kia, trong lúc nhất thời liền có chút hoài nghi. Bệ hạ, hạt châu nhỏ này. Diệp Huyền lựa chọn hỏi Triệu Kính. Triệu Kính cũng không biết gì hết, đành cười khổ. Diệp Huyền đại sư, hạt châu nhỏ này trẫm cũng không biết là thứ gì. Nếu như không phải sủng vật của đại sư lôi nó ra thì trẫm cũng không nhớ là có thứ như vậy tồn tại. Bất quá ngươi cũng biết đó, bên trong bảo khố này chính là thành quả tích cóp của Lưu Vân Quốc chúng ta mấy trăm năm nay. Rất có thể đây là do một vị tổ tiên nào đó đặt ở trong này. Diệp Huyền không khỏi lộ ra vẻ do dự. Tiểu tử điêu giờ móng vuốt, bĩu môi, giống như đang giận lẫy. Thấy Diệp Huyền mãi mà không chịu ra quyết định, mắt nhỏ của nó xoay mấy vòng, cư nhiên cầm hạt châu kia cho vô miệng nuốt luôn. Diệp Huyền liếc mắt một cái, tiểu tử điêu này còn không phải chấp nhất bình thường đâu. Thôi, nếu như ngươi đã thích thì cứ lấy đi. Lai lịch của tiểu tử điêu này vô cùng thần bí, giống như trời sinh đã có kiến thức bất phàm. Thứ nó đã nhìn chúng có lẽ thật sự không phải đồ tầm thường. Chỉ là Diệp Huyền cảm thấy khá nghi hoặc, hạt châu kia, mặc cho hắn nhìn kiểu gì, ngoại trừ chất liệu đặc thù ra thì thật sự không có điểm gì đặc biệt hết. Chọn xong hai loại bảo vật rồi, chỉ còn lại món cuối cùng. Đại lượng tài liệu làm cho Diệp Huyền khó mà có thể quyết định được. Mỗi thứ đều rất cần, nhưng cũng không phải là nhất định phải lấy cho bằng được, tác dụng không lớn tới mức có thể khiến cho hắn không chút do dự. Đột nhiên, tiểu tử điêu lại kêu lên. Lộ ra một tia khinh thường đối với Diệp Huyền vẫn đang vùi đầu lựa chọn tài liệu, ở bên kia, sau đó nó chỉ vào một góc khác của bảo khố, móng nhỏ quơ quào một trận. Ý của nó rõ ràng là đang nói, thứ này còn quý hơn nhiều so với mấy thứ Diệp Huyền tự mình chọn nữa, thật đúng là không có ánh mắt gì hết. Khoa tay múa chân xong, tiểu tử điêu liền trực tiếp chui vào trong chữ vật giới chỉ, biến mất không thấy đâu nữa. Thứ này là... Diệp Huyền câm nín đưa mắt nhìn qua, hồn thức đảo qua một cái, đột nhiên khẽ giật mình. Hắn nhanh chóng đi tới trước cái cục màu đen này, phủi hết bụi ở phía trên, cư nhiên là một thiết ấn có hình dạng như một cái dùi, bên trên tuyên khắc nhiều huyền văn phức tạp, vô cùng tối nghĩa. Tâm tình Diệp Huyền lập tức trở nên kích động, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được đây là một kiện huyền bảo. Sở dĩ nói là huyền bảo, chính là bảo vật còn đặc biệt hơn so với huyền binh. Huyền binh bình thường thì bất kỳ võ giả nào cũng có thể dùng được, lợi dụng huyền khí là có thể giải phong, cho dù là hồn binh, dùng võ hồn chi lực cũng có thể thôi động được nó. Nhưng huyền bảo thì lại khác, muốn thôi động được huyền bảo thì phải dựa vào lực lượng hồn thức cường đại, nói cách khác, bình thường chỉ có luyện hồn sư mới có thể thôi động được huyền bảo. Diệt huyền phi đao mà lúc trước hắn dùng hồn huyền cương luyện chế thành, cũng có một vài điểm giống với huyền bảo, chỉ là vẫn không thể gọi là huyền bảo được, chỉ có thể xem như hình thức ban đầu của huyền bảo mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà hắc truy tử này lại rõ ràng là một huyền bảo, hơn nữa nhìn vào huyền văn bên trên thì hình như trình độ còn không thấp. Diệp Huyền giơ tay cầm lấy hắc truy tử này, muốn cầm nó lên để quan sát kỹ hơn, nhưng hắn phát hiện huyền bảo cư nhiên không động đậy chút nào. Diệp Huyền rơi vào đường cùng, đành phải thôi động huyền khí, muốn nhấc thiết ấn màu đen này lên, nhưng khiến cho hắn giật mình chính là hắn đã thôi động toàn bộ lực lượng rồi, mà cư nhiên vẫn không thể nhấc thiết ấn chỉ lớn bằng nắm tay này lên được. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Một khối thiết ấn cư nhiên lại nặng tới như vậy. Diệp Huyền thật sự chấn kinh rồi. Tuy rằng bây giờ hắn mới chỉ là địa võ sư nhị trọng, nhưng luận lực lượng, thiên võ sư tam trọng cũng không dám nói là có thể mạnh hơn người tu luyện cửu chuyển thánh thể như hắn, cư nhiên vẫn không thể nhấc nổi thiết ấn chỉ lớn bằng một nắm tay này lên được. Triệu Kính nhịn không được bèn bật cười. Diệp Huyền đại sư, sủng vật của ngươi đúng là có ánh mắt, bảo vật này tên là Trấn Nguyên Thạch, vô cùng nặng, đừng nói là ngươi, ngay cả ta và Sở Vương cũng không thể nhấc lên nổi. Nghe nói bảo vật này là tổ tiên khai quốc của Lưu Vân Quốc ngàn năm trước để ở nơi này. Nghe hội trưởng hồn sư tháp Đông Phương Ngôn Ngữ đại sư nói, Trấn Nguyên Thạch này chính là huyền bảo mà luyện hồn sư mới có thể dùng được. Lúc trước hắn đã từng tế luyện qua, kết quả hao phí 3 ngày 3 đêm cũng không thể tế luyện được, bất đắc dĩ đành phải từ bỏ. Thứ này để ở trong đây chắc cũng có hơn mấy trăm năm rồi, được xưng tụng là Trấn Khố Chi Bảo, chỉ là vì không cách nào chuyển nó đi được, cho nên trẫm cũng lười không xử lý.

nghịch thiên tu hành, một đường vượt qua bao chông gai, không thứ gì cản được, muốn đi tới đỉnh cao hơn, chỉ có không ngừng cầu tiến, chẳng lẽ không đúng sao? Ta xem nước chảy, đi hết thiên sơn vạn thủy của vương quốc, nhưng lại không thể nhìn ra thâm ảo trong đó, một lòng truy cầu, có thiên địa chứng giám. Diệp Huyền hơi động một chút, cười nói, ngươi là thống lĩnh cấm vệ quân, là đệ nhất cường giả của Lưu Vân Quốc, nghe đồn có tên Võ Tông Ngạo Thiên, vốn đã ngạo tiếu vương quốc. Nhưng người biết đó, người sống trên đời, như Thương Hải Tăng Điền, từ xưa tới nay, bao nhiêu nhân vật phong lưu, cuối cùng đều phải chôn vùi trong đất sâu, tựa như lưu thủy, hóa thành hư vô, đã chảy đi mất, lại truy cầu như vậy, chẳng phải thật đáng buồn hay sao? Lưu thủy kiếm ý, rốt cuộc là kiếm ý như lưu thủy, hay là lưu thủy như kiếm ý? Diệp Huyền cười lớn, xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Sở Vân Phi đang đứng ngây ngốc ở nơi đó, giống như một khúc gỗ. Còn chưa đi ra khỏi vương cung, Diệp Huyền lại bị người khác gọi lại. Diệp Huyền đại sư, một đạo thanh âm tao nhã, mang theo vẻ trắng trong thuần khiết vang lên, một thanh niên mặc hoa phục, khí chất cao quý phiên phiên như ngọc bước ra từ một góc gần đó. Hóa ra là Tứ Vương Tử Điện Hạ. Diệp Huyền gật đầu, Tứ Vương Tử Triệu Thiên mỉm cười. Diệp Huyền đại sư, ngày xưa gặp được ở Thanh Huyền Sơn, tại hạ sơ sót bỏ qua cơ hội kết giao cùng đại sư, hôm nay cố ý chờ đại sư, hy vọng đại sư có thể tới quý phủ của tại hạ gặp mặt một chuyến. Ngữ khí của Triệu Thiên vô cùng thành khẩn, vẻ cao cao tại thượng ngày đó cũng triệt để biến mất không còn bóng dáng, giống như vô cùng có thành ý, ta còn có việc phải làm, không quấy rầy Tứ Vương Tử. Diệp Huyền lắc đầu, Triệu Thiên này nhìn như hòa nhã, thái độ chân thành, chỉ là trên người ẩn ẩn có khí tức âm lãnh, bản thân Diệp Huyền không thích chút nào. Huống hồ gì đối phương mời mình, bất quá là vì Triệu Kính xem trọng mình, nên mới cố gắng kết giao mà thôi. Diệp Huyền huynh đệ. Ngay tại lúc này, Bát Vương Tử Triệu Duy cũng đi ra từ trong cung, nhìn thấy Diệp Huyền thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Triệu Duy huynh. Diệp Huyền cười nhạt đáp lời. Trong số các vị vương tử, chỉ có Bát Vương Tử Triệu Duy là xem như hợp khẩu vị của hắn. Nghe nói ngươi đã xuất quan rồi, hai ngày nay ta đều không tìm được ngươi. Không ngờ ngươi đã ở trong vương cung rồi, không biết ngươi đang chuẩn bị đi đâu. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đi thôi. Hai người cùng nhau rời khỏi vương cung. Tứ Vương Tử Triệu Thiên nhìn bóng lưng hai người rời đi, nụ cười trên môi dần phai nhạt, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Gã xoay người trở lại tẩm cung của mình, vỗ tay một cái, một tên thị tùng mặc hắc y nhanh chóng đi tới trước mặt gã. Hắc Nhất, chuyện kia ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Triệu Thiên âm trầm mở miệng. Điện hạ. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ điện hạ ngươi phân phó mà thôi. Ừ, ngươi không để lộ thân phận của ta đấy chứ. Điện hạ ngươi cứ yên tâm, chuyện này chỉ có một mình thuộc hạ biết được, những người khác không thể nào biết. Tốt lắm, lập tức thông báo cho người bên kia, động thủ đi. Dạ, điện hạ. Tên thị tùng mặc áo đen kia nhanh chóng rời khỏi tẩm cung. Diệp Huyền, bản vương đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không biết nắm lấy, vậy thì cũng đừng trách bản vương. Còn có lão bát nữa, không ngờ hôm nay ngươi lại chủ động ra chịu chết. Xem ra đây cũng là do ông trời sắp đặt, đừng trách tứ ca tâm ngoan thủ lạt, muốn trách thì trách ngươi gần đây thanh danh lên cao, phụ vương lại càng ngày càng có hảo cảm với ngươi. Trong mắt Triệu Thiên lộ ra một tia quang mang âm lãnh, khóe miệng mang theo vẻ trào phúng. Lão đại cũng thật là ngu ngốc, ta vốn còn cho rằng hắn là đối thủ cạnh tranh của ta, không ngờ hắn lại vô dụng như vậy, qua ngày hôm nay, để xem còn ai có thể tranh ngôi vị thái tử với ta được nữa. Quang mang âm tả lóe lên trong đáy mắt của Triệu Thiên một cái liền biến mất. Trên đường cái, Diệp Huyền ngồi trong xe ngựa của Triệu Duy, hai người đang nói chuyện với nhau. Diệp huynh, ta nghe nói mấy ngày nay ngươi một mực ở lại trong vương cung, thật sự có việc này sao? Triệu Duy nhìn như vô ý hỏi một câu. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, đưa mắt nhìn Triệu Duy. Triệu huynh, chẳng lẽ ngươi cũng thích hóng hớt như vậy sao? Ta biết rõ Triệu huynh muốn hỏi điều gì, bất quá ta muốn nói chính là, Triệu huynh ngươi chớ nên nóng vội, ngươi có nghe nói, đương kim bệ hạ năm đó đăng cơ làm vương thế nào hay không? Trong lòng Triệu Duy run lên, gã không ngờ Diệp Huyền lại nói như vậy, lập tức như có điều suy nghĩ. Diệp Huyền mỉm cười nhàn nhạt. Cái gọi là vương tử không muốn làm quốc vương thì không phải vương tử tốt. Nếu như nói Triệu Duy trước kia cũng không có dã tâm lớn như vậy, thì sau khi trải qua chuyện kia, Triệu Duy cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chỉ là, trước mắt quốc quân Triệu Kính thân thể còn khỏe mạnh, Triệu Duy thì mới chỉ có 17 tuổi, nếu như quá mức nóng vội thì chưa hẳn đã là chuyện tốt. Ít nhất là trong vòng 10 năm. Triệu Duy còn không có khả năng đăng cơ. Chính lúc đang suy nghĩ, thần sắc của Diệp Huyền đột nhiên biến đổi, đá một cước thật mạnh lên người Triệu Duy. Cùng lúc đó, Sa Phu bên ngoài gầm lên một tiếng. Kẻ nào? Ngay sau đó liền có một cỗ uy áp khủng bố giáng xuống từ trên trời, hung hăng đập xuống phía trước xe ngựa. Trong tiếng nổ mạnh, nóc xe ngựa bị nổ vỡ tan tành, Rất nhiều mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cỗ lực lượng kia dư uy không giảm. Sau khi làm nổ xe ngựa xong thì ập tới chỗ Diệp Huyền và Triệu Duy ngồi. Ầm ầm rắc, toàn bộ xa ngựa dưới một kích này đều nổ tan tành. Bên trong kình khí, Diệp Huyền bay ra từ trong đống đổ nát, còn Triệu Duy thì đã sớm bị Diệp Huyền đá ra khỏi xe, cũng bình yên vô sự. Điện hạ cẩn thận. Một đám cấm vệ quân âm thầm bảo vệ xung quanh liền vọt ra, cả đám rút đao cầm trong tay, vẻ mặt ngưng trọng, vây quanh Diệp Huyền và Triệu Duy. Vèo vèo vèo. Gần như cùng lúc đó, từ hai bên đường cái đột nhiên cũng có rất nhiều hắc y nhân bịt mặt lao ra. Thủ lĩnh cấm vệ quân dẫn đầu tức giận quát lớn. Các ngươi là ai, dám ở ban ngày ban mặt vây giết vương tử, mau buông vũ khí đầu hàng thì sẽ còn một đường sống, nếu không, thì mặc cho các ngươi có bối cảnh lớn tới đâu cũng chỉ có một con đường chết, mà thôi. Vậy sao? Hôm nay còn không biết là ai sống ai chết đâu. Tên hắc y nhân đầu lĩnh cười. Tốc chiến tốc thắng, không chừa lại một tên nào. Thanh âm tràn ngập sát khí truyền ra từ trong miệng của gã, tên hắc y nhân kia liền vọt lên. Hai bên nháy mắt liền lao vào giao phong với nhau, đủ loại huyền khí không ngừng múa may trong hư không, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Tên hắc y nhân đầu lĩnh kia một chưởng đẩy cấm vệ quân văng ra, cả người như đại bàn dương cánh, lao về phía Diệp Huyền và Triệu Duy. Đối thủ của ngươi chính là ta. Thủ lĩnh cấm vệ quân quát khẽ một tiếng, đột nhiên đánh ra, một đạo kiếm quang, sáng chói hiện lên trên trường kiếm của gã, sáng rọi đất trời, xưa nay chưa từng có. Xung quanh kiếm quang, không khí bị kéo ra thành từng đạo khe rãnh thật dài, kéo thẳng tới chỗ của hắc y nhân. Một kiếm này có uy lực lớn kinh người, thủ lĩnh cấm vệ quân này đúng là một vị cường giả thiên võ sư tam trọng. Chút tài mọn thôi, chết đi cho ta. Hắc y nhân đầu lĩnh kia cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn tới kiếm quang đang lao tới một cái, trở tay đánh ra một chưởng, ầm vang một tiếng, kiếm quang vỡ tan, thủ lĩnh cấm vệ quân phun một búng máu bay ngược ra ngoài, hai mắt trợn tròn, trong miệng hoảng sợ lên tiếng. Võ tông ngũ giai, xem như người có mắt. Hắc y nhân nhe răng cười một tiếng, giống như không hài lòng với uy lực của một chưởng mà mình đã đánh ra, nhưng cũng không truy tích, tiếp tục lao tới chỗ Diệp Huyền và Triệu Duy. Đúng vào lúc này, một đạo trường tiên cuốn tới, nhanh chóng cuốn lên cổ tay của hắc y nhân kia. Điện hạ mau đi đi, người này là võ tông ngũ giai, nơi này không có ai là đối thủ của hắn hết, ta sẽ ngăn cản hắn một chút. Người ra tay là mã phu của Triệu Duy, quần áo toàn thân đều là rách nát. Lộ ra cơ bắp mạnh mẽ, cư nhiên cũng là một vị cao thủ, hơn nữa thực lực cũng đạt tới thiên võ sư tam trọng đỉnh phong. Diệp huynh, đám người này đều là tới để ám sát ta, ngươi mau tới vương cung tìm viện binh, ta sẽ dụ bọn họ rời đi, mấy người các ngươi cố gắng một chút. Dù rằng đột nhiên gặp phải ám sát, trên mặt Triệu Duy có chút kinh hoàng, chỉ là một chốc lát sau gã liền nhanh chóng bình tĩnh lại, biết rõ người mới là võ sư tam trọng như gã ở lại đây, cũng không thể làm được gì, lúc này quay sang Diệp Huyền quát lên một tiếng. Nhanh chóng rời đi, hướng gã chạy đi ngược lại với Diệp Huyền, rõ ràng biết rõ mục tiêu của đối phương chính là gã cho nên, muốn dẫn kẻ địch đuổi theo. Muốn chết, không vào võ tông cảnh mà cũng muốn cản ta, cút đi cho ta. Hắc y nhân tức giận gầm lên một tiếng, cổ tay phải dùng sức giãy mạnh, muốn vung gãy trường tiên, tay trái thì đánh ra một quyền. Quyền uy khủng bố ở giữa không trung tạo thành một đạo lưu quang, ầm ầm đánh lên người đối phương. Cự hùng võ hồn, hùng trang hộ thể. Trên đỉnh đầu của mã phu kia xuất hiện một hư ảnh cự hùng, ngẩng mặt lên trời gầm một tiếng, quanh thân cự hùng có ba đạo tinh hoàn luật động, toàn lực phát động võ hồn tam tinh, một đạo quang lượng mờ ảo bảo vệ gã, chặn được một kích của hắc y nhân. Mặc dù là như vậy, nhưng trong miệng của gã vẫn phun ra một ngụm máu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên võ sư tứ giai và võ tông ngũ giai cách biệt rất xa, vừa trúng một kích thì lập tức bị trọng thương. Kim ti xà tiên, quấn lấy. Gã cố nén đau đớn kịch liệt, tay phải vung lên, trường tiên màu vàng giống như một con yêu xà, quấn lấy tay của hắc y nhân chặt hơn, gã tức giận nói. Muốn giết điện hạ thì phải bước qua cửa của Tư Mã Hiên Vũ ta trước đã. Chỉ là một thiên võ sư mà thôi, tự tìm chết. Hắc y nhân lúc này thật sự nổi giận, toàn thân bị hắc khí che phủ, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái quỷ kiểm võ hồn. Đồng thời, ông, ba đạo tinh hoàn bay xung quanh võ hồn. Một xúc tua màu đen vươn ra từ trong thân thể của gã. Bùm bùm. Kình khí mạnh mẽ khiến cho không gian xung quanh nổ mạnh từng hồi. Hắc y nhân dùng sức giãy một cái. Kim ti xà tiên trên tay liền bị gã hất ra. Đồng thời đánh một quyền lên người của Tư Mã Hiên Vũ. Một quyền này là một quyền bạo phát toàn bộ thực lực của hắc y nhân. Tư Mã Hiên Vũ lập tức bay ngược ra ngoài. Đập thành một cái hố sâu trên mặt đất. Toàn thân đẫm máu. Sát cửu, ngươi đi giết chết Diệp Huyền. Ta giết Triệu Duy. Những người còn lại, giết hết tất cả cấm vệ quân ở đây cho ta. Hắc y nhân lao vun vút ra ngoài. Trong số những hắc y nhân đang chiến đấu với cấm vệ quân, có một tên hắc y nhân lập tức rời khỏi chiến trường, đuổi theo Diệp Huyền. Chỉ một lát sau, đội cấm vệ quân bảo vệ Triệu Duy cư nhiên tử thương thảm trọng, chỉ còn lại có 6-7 người đau khổ trèo trống. Trong số đám sát thủ này, ngoại trừ hắc y nhân đầu lĩnh là võ tông ngũ giai ra, mấy tên còn lại tất cả đều là thiên võ sư tứ giai, thực lực mạnh tới mức đáng sợ. Mà sát cửu kia lại là tên có thực lực mạnh nhất trong số đó, cao thủ thiên võ sư tam trọng. Không xong, Bát Vương Tử Điện Hạ, cẩn thận. Thủ lĩnh cấm vệ quân và Tư Mã Hiên Vũ đang trọng thương đều hoảng sợ mở miệng. Chết đi cho ta. Chỉ thấy hắc y nhân kia phi thân lao tới, nhè răng cười một tiếng, đánh một chưởng về phía Bát Vương Tử Triệu Duy. Tu vi của Triệu Duy chỉ là võ sư tam trọng, làm sao có thể là đối thủ của hắc y nhân kia, thủ trưởng của đối phương còn chưa đánh trúng. Chỉ nội trưởng phong thôi đã khiến gã không mở nổi mắt, xương cốt toàn thân run lên lách cách, có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Sắc mặt Triệu Duy đại biến, trong mắt để lộ ra một tia hoảng loạn, nhưng trên mặt lại không chút kinh hoàng. Chỉ thấy gã vội vàng lấy ra một cái trận bàn có tạo hình cổ xưa từ trên người, quán thâu huyền khí vào trong đó. Trên trận bàn đột nhiên phát ra một đạo hồng quang, bộc phát ra khí tức mãnh liệt. Triệu Duy tiện tay quăng ra, trận bàn rơi xuống đất, hồng quang mờ ảo một đạo trận văn phức tạp xuất hiện dưới chân của Triệu Duy. Lập tức hóa thành một đạo quang cháo sáng trong suốt, bao vây gã vào bên trong. Một kích toàn lực của thủ lĩnh hắc y nhân, đánh xuống như lôi đình, ầm ầm giáng xuống, đánh vào trên màn quang cháo này, phát ra tiếng nổ vang khổng lồ, quang cháo lay động một chút, cư nhiên không bị đánh vỡ, ngược lại khiến cho hắc y nhân bị văng ngược ra, rơi xuống đất phải lùi lại vài bước. Đồng tử của hắc y nhân co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đối phương ném ra là loại trận bàn gì thế này, cư nhiên có thể ngăn được một kích toàn lực của võ tông nhất trọng như gã. Ánh mắt của Diệp Huyền ở phía xa sáng lên, lẩm bẩm nói. Trận pháp phòng ngự ngũ cấp ngũ hành cổ địa trận. Trong lòng mấy người Tư Mã Vũ Hiên cũng yên tâm lại, thật không ngờ trên người của Bát Vương Tử cư nhiên vẫn còn trận pháp đáng sợ cỡ này. Nếu vậy thì Bát Vương Tử Điện Hạ sẽ an toàn rồi. Hắc y nhân tức giận. Chỉ là một trận pháp thôi mà cũng muốn ngăn được ta, phá cho ta. Trong tiếng quát vang vọng, tinh hoàn trên quỷ kiểm võ hồn kia luật động cực nhanh, một đạo khí tức khủng bố mà đến lập tức quấn lên tay phải của gã. Đột nhiên đánh lên phía trên quang cháo bên ngoài trận pháp. Quang cháo chấn động một cái, lăn tăn như sóng nước, chỉ lõm vào một cái liền khôi phục như cũ. Triệu Duy lạnh lùng quát. Các hạ, ngũ hành cố địa trận của ta chính là trận pháp ngũ cấp, với thực lực của ngươi căn bản không thể nào phá vỡ được, còn không mau mau rời đi. Nói thật thì trong lòng Triệu Duy lúc này cũng thấp thỏm lo sợ rất nhiều. Ngũ hành cố địa trận này, của gã chính là phụ vương ban cho gã để bảo vệ tính mạng sau chuyện của Diệp Huyền. Chỉ là không ngờ lại phát huy công dụng nhanh tới như vậy. Nếu như không có trận pháp này, thì dưới một kích vừa rồi gã đã sớm đầu mình hai nơi, bỏ xác tại chỗ. Ánh mắt của hắc y nhân bén nhọn, cười lạnh. Buồn cười, trận pháp ngũ cấp thật sự, một võ sư như ngươi há có thể khống chế được, bất quá chỉ là một cái trận bàn đơn giản hóa mà thôi. Thứ thôi động trận pháp chính là huyền thạch ở bên trong. Ta không tin trận pháp này có thể ngăn được ta một hai lần, nhưng còn có thể ngăn được mấy chục mấy trăm lần. Hắc y nhân nói xong, thì hai nắm đấm liều mạng đánh lên trên quang cháo trước người Triệu Duy. Tiếng nổ vang ầm ầm, quang cháo ba động mãnh liệt, thừa nhận công kích khổng lồ. Đám người Tư Mã Hiên Vũ nghe mà tim vọt lên tới cổ họng, tuy rằng bọn họ không biết nguyên lý của trận bàn, nhưng biết rõ lời của hắc y nhân kia nói quả thật không sai, bọn họ lúc này cũng đã bình tĩnh lại một chút, lại quay nhìn về phía Diệp Huyền đang bị tên sát cửu kia truy sát, hô to: "Diệp Huyền đại sư, mau trở lại hoàng cung tìm viện binh đi." Chỉ là không đợi bọn họ kịp lao lên giúp Diệp Huyền ngăn cản sát cửu, đằng sau đột nhiên liền vang lên tiếng xe gió. Vài tên sát thủ hắc y nhân ở phía sau nháy mắt liền bao vây xung quanh hai người bọn họ. Tư Mã Hiên Vũ và thủ lĩnh cấm vệ quân quay lại nhìn, chỉ thấy trên mặt đất tất cả đều là thi thể của cấm vệ quân. Trong khoảng thời gian ngắn, không một ai sống sót, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Thân hình của sát cửu vừa động, đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, một chưởng chộp về phía hắn, cười lạnh nói: "Một tên địa võ sư mà cũng muốn chạy thoát khỏi tay ta. Có thể sao?" Theo một chưởng của sát cửu đánh xuống, trong lòng đám người Triệu Duy liền hoảng hốt, biết rõ Diệp Huyền tiêu đời rồi. Chỉ thấy Diệp Huyền vẻ mặt không đổi, lúc này cư nhiên còn cười lạnh. "Tên ngu xuẩn nhà ngươi, con mắt nào của ngươi thấy ta muốn chạy?" Vừa dứt lời thì thân hình của hắn chợt động, giống như một con lươn, vặn vẹo vài cái, liền thoát ra khỏi trường phong của sát cửu. Long văn kiếm bên hông keng một tiếng rút ra, tiếng rồng ngâm vang lên từng hồi, biến ảo thành vài đạo kiếm quang đâm về phía đối phương. Sát cửu giật mình kinh ngạc nhìn Diệp Huyền thoát ra khỏi trường phong của mình. Không chút nghĩ ngợi, cũng không thèm để ý tới kiếm quang do Diệp Huyền đánh ra, trong tiếng nổ vang đầy trời, huyền lực của gã hóa thành một cơn sóng lớn đánh về phía Diệp Huyền. Chỉ là chờ trường lực của gã đánh xuống thì chỉ nghe tiếng xoẹt xoẹt vang lên, một màn khiến gã hoảng sợ đã xảy ra,

Một cỗ lực trùng kích cực mạnh bạo phát ở giữa hai trưởng của cả hai người, mặt đất dưới chân Diệp Huyền ầm ầm vỡ nát, phù văn huyền khí trong lòng bàn tay cũng tan biến như bọt biển. Huyền lực trùng kích mạnh như vậy, quần áo toàn thân đều vỡ nát, cả người bay ra ngoài như diều đứt dây, phun ra một ngụm máu. Dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, hai chân của Diệp Huyền kéo lê thành hai đường thật dài trên mặt đất, kéo dài tới mấy chục mét, sau đó mới miễn cưỡng đứng vững, toàn thân vô cùng chật vật, quần áo trên người gần như không có chỗ nào lành lặn, có vài chỗ còn lộ ra nội giáp lóng lánh ngân quang ở bên trong. Nội giáp này đúng là ngân tỳ nội giáp tứ cấp, mà quốc vương bệ hạ vừa cho hắn không lâu, lúc này cũng đã chảy dài những vết nứt, xem như đã báo hỏng. Ngay cả võ tông ngũ giai cũng có thể đánh cho ta thổ huyết, xem ra thân thể này đúng thật là không được mà. Giơ tay lau vết máu bên miệng đi, Diệp Huyền lắc đầu, vẻ mặt vô cùng khó chịu, giống như bị võ tông ngũ giai đả thương, đối với hắn mà nói chính là một chuyện khiến hắn không thể chịu nổi vậy. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngây ra, cả đám trừng to hai mắt, miệng há thật lớn giống như có thể nhét vừa một quả táo vậy. Ngươi, cư nhiên không chết, điều này không thể nào. Người kinh hãi nhất chính là tên thủ lĩnh hắc y nhân Trương Khuê kia, gã nhìn bàn tay của mình, giống như không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt mình vậy. Một địa võ sư tam giai như Diệp Huyền, bị một quyền toàn lực của võ tông ngũ giai như mình đánh trúng, ấy thế mà lại không chết, nếu như không phải chuyện này, diễn ra trước mặt gã thì gã nhất định sẽ nghĩ rằng đây là người si nói mộng. Ánh mắt của Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo. Giống như ngươi còn chưa thỏa mãn nhỉ, hừ, nếu thật sự bị ngươi đánh chết thì đó mới là chuyện không thể nào xảy ra được. Nói thật cho ngươi biết, loại kiến hôi như ngươi, nếu đổi lại là trước kia, một đầu ngón tay của ta cũng có thể nghiền chết ngươi cả trăm ngàn lần. Xú tiểu tử, đừng tưởng rằng ngăn được một chiêu của ta thì giỏi lắm, chẳng qua là nhờ vào huyền binh phòng ngự trên người ngươi mà thôi, có ngon thì đỡ thêm một quyền của ta đi. Lời Diệp Huyền nói ra khiến cho tên thủ lĩnh hắc y nhân nọ giận tím mặt, gã bất chấp khiếp sợ, lại nhào tới lần nữa, đánh về phía Diệp Huyền. Dừng tay, kẻ nào dám dương oai ở vương thành của ta, muốn chết sao? Một đạo thanh âm tức giận vang vọng khắp đất trời, tiếp theo đó chính là một thân ảnh như mộng như ảo, lấy tốc độ cực nhanh lướt tới từ hướng hoàng cung. Bóng người còn chưa tới nơi thì khí tức khủng bố cũng đã tràn ngập mà tới, chấn áp hết thảy. Là Sở Vương đại nhân, Sở Vân Phi đại nhân tới rồi. Chúng ta được cứu rồi. Đám người Tư Mã Hiên Vũ lộ ra vẻ kinh hỉ. Không tốt, là Võ Tông Ngạo Thiên. Sắc mặt của tên thủ lĩnh hắc y nhân Trương Khuê kia đại biến, trong mắt lộ ra một tia dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền ở cách đó không xa. Đáng chết, Sở Vân Phi tới rồi, thì nhiệm vụ lần này xem như thất bại. Cho dù không thể giết chết được bát vương tử Triệu Duy thì Diệp Huyền này, nhất định cũng phải chết. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, trong mắt Trương Khuê liền hiện lên một tia ngoan lệ, từng đạo hồng quang màu đen không ngừng ngưng tụ quanh người của gã. Trên quỷ kiểm võ hồn mờ ảo ở đỉnh đầu lại lộ ra một nụ cười tà khí, khiến cho lòng người hoảng sợ. Ảnh quỷ ma công nhất tiếu thập phương diện. Võ hồn chi lực đặc biệt ngưng tụ ở tay phải của tên thủ lĩnh hắc y nhân, trên đầu quyền của gã có quang mang chớp lên, cư nhiên ngưng tụ thành một mặt quỷ mỉm cười, dữ tợn quỷ dị. Đánh úp về phía Diệp Huyền. Một kích của đối phương còn chưa tới thì trong đầu Diệp Huyền liền vang lên tiếng quỷ khóc thần sầu. Mặt quỷ màu đen xuất hiện trước mặt lộ ra nụ cười khiến cho lòng người sợ hãi, bụng dạ nôn nao. Hồn lực công kích lên cơ sở cộng thêm công kích võ hồn là hồn đạo bí pháp. Trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ, biết rõ một quyền này chính mình không thể nào đỡ được. Tâm thần vừa động, một khối thiết thạch chỉ cỡ nắm tay đột nhiên xuất hiện trước người của hắn. Đây đúng là Trấn Nguyên Thạch. Trấn Nguyên Thạch này hắn chỉ mới luyện hóa được có một phần cấm chế nhỏ ở bên trong, còn chưa thể thao túng nó tấn công được, bất quá nếu như mượn nó để dùng đơn giản thì cũng không thành vấn đề. Đây là thứ quỷ gì? Tên thủ lĩnh hắc y nhân Trương Khuê kia cười lạnh, cũng không điều chỉnh, một quyền kia trực tiếp đánh lên trên Trấn Nguyên Thạch. Răng rắc. Trong nháy mắt này, gã chỉ cảm thấy giống như bản thân mình vừa đánh trúng một hòn núi lớn, xương tay chuyển tới từng đợt đau đớn kịch liệt, tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc vang lên, xương ngón tay bị gãy hết mấy đốt. Nhưng khối thiết thạch màu đen to cỡ nắm tay kia cư nhiên lại không hề sứt mẻ, trong lòng gã lập tức sinh ra cảm giác kinh sợ, sợ thì sợ, gã cũng bất chấp, lập tức xoay người chạy đi. Rút lui. Trong tiếng hét lên sắc bén, gã hóa thành một đạo lưu quang màu đen, nháy mắt liền lùi lại. Diệp Huyền thu hồi Trấn Nguyên Thạch ánh mắt bén nhọn, phất tay một cái, ba đạo lưu quang nhanh chóng đuổi theo, muốn chạy dễ như vậy, ít nhất cũng phải để lại chút gì đã chứ. Trong lòng tên thủ lĩnh hắc y nhân kia kinh sợ. Một trưởng đánh lui Diệt Huyền Phi đao mà Diệp Huyền đánh ra, nhưng chỉ kéo dài một chốc như vậy, Sở Vân Phi cũng đã đuổi tới. Lưu Thủy Kiếm Y Thiên Cổ Phong Lưu nhân vật. Lưu Thủy Kiếm bên hông của Sở Vân Phi bay thẳng lên trời, một kiếm chém ra như nước chảy về đông, kiếm quang sáng chói rạch nát trường không, lại có một loại khí tức nước chảy đi mất, anh hùng bi mộ, đánh thẳng ra. Kiếm quang đánh ra, tên thủ lĩnh hắc y nhân kia hét thảm một tiếng, bắn ra một mảnh máu tươi, thân thể chớp lóe hai cái trên ở giữa các mái nhà, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Sở Vân Phi cũng không vội vã đuổi giết, luân phiên ra tay, chém tới vài tên hắc y nhân ở phía sau. Mấy kẻ kia chỉ là thiên võ sư tứ giai, sao có thể ngăn nổi đòn tấn công của Sở Vân Phi? Kiếm quang lóe lên, hai tay hai chân đều bị chặt đứt tận gốc, ngã nhào trên đất, đau đớn kêu rên. Sở Vân Phi lướt đi, đuổi theo về hướng tên thủ lĩnh hắc y nhân Trương Khuê kia biến mất. Tiếng vó ngựa vang lên từng hồi, không bao lâu sau, một đám lớn thành vệ quân đều đuổi tới, từng vị cường giả cũng lục tục đuổi tới nơi. Thuộc hạ phiền hách, tham kiến Bát Vương Tử Điện Hạ, tham kiến Diệp Huyền Đại Sư. Từ sau vụ lần trước, Hứa thống lĩnh của thành vệ quân bị chém đầu, phiền hách liền trở thành tân thống lĩnh mới của tiểu tử Điêu. Sau khi nhận được tin tức thì gã liền vội vàng chạy tới đây, lo lắng nhìn về phía hai người. Sau khi phát hiện hai người không có gì đáng ngại thì gã mới thở phào một hơi. Diệp huynh, ngươi không sao chứ? Đa tạ, nếu như lúc nãy không nhờ có ngươi thì sợ rằng ta cũng gặp nguy hiểm rồi. Triệu Duy một bộ như vẫn còn sợ hãi, gã đánh ra vài đạo thủ quyết, bay vào trong trận bàn ở cách đó không xa, lập tức liền có từng đạo quang mang lưu chuyển. Sau đó trận pháp ở dưới chân dần dần biến mất, trận bàn cổ xưa kia cũng khôi phục bình tĩnh. Gã cầm lấy trận bàn, nhìn về phía ánh sáng ảm đạm ở phía trên, trong mắt lập tức lộ ra một tia đau lòng, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Năng lượng của ngũ hành cố địa trận này, bị đối phương luân phiên tấn công như vậy, chỉ còn chưa tới 1/5. Nếu như không phải lúc sau này Diệp Huyền dẫn tên thủ lĩnh hắc y nhân kia đi, thì gã bây giờ sợ là đã bỏ mạng lâu rồi. Nếu tính ra thì hình như ta nợ Diệp huynh ngươi hai mạng rồi. Triệu Duy cảm khái không thôi, đồng thời cũng kinh hãi nhìn Diệp Huyền. Thực lực Diệp Huyền bày ra lúc này thực là làm gã xem đủ rồi, trong lòng tới bây giờ vẫn còn chưa bình tĩnh lại được. Nhớ tới một năm trước, Diệp Huyền chỉ mới là tân sinh vừa gia nhập học viện, hôm nay lại đột phá tới địa võ sư, còn mạnh tới mức có thể sống sót dưới tay của võ tông ngũ giai, lại nhìn lại bản thân mình, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thất bại nồng đậm. Đúng lúc này, lưu quang lóe lên, Sở Vân Phi liền trở về trước mặt mọi người. Năng lực che giấu khí tức của đám sát thủ ảnh sát môn này đúng là quá mức quỷ dị. Lúc nãy chỉ mới kéo dài có mấy giây thôi cư nhiên lại để cho hắn chạy thoát, thật là đáng chết. Sở Vân Phi cắn răng, vẻ mặt lãnh lệ, sau đó ân cần hỏi. Diệp Huyền Đại Sư, Điện Hạ, các ngươi có sao không? Chúng ta không sao hết, bất quá những cấm vệ quân bảo vệ ta thì. Triệu Duy lắc đầu. Lần này cũng phải đa tạ Diệp Huynh, nếu như không có Diệp Huynh thì mấy người chúng ta sợ là, không ai có thể sống sót rồi. Bát Vương Tử Điện Hạ nói đúng lắm. Tư Mã Hiên Vũ và thủ lĩnh cấm vệ quân cả người be bét máu đi tới, kể sơ lại chuyện vừa xảy ra khi nãy. Sau khi nghe thấy những gì đã xảy ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, trên mặt là vẻ không dám tin. Chỉ có Sở Vân Phi là mỉm cười, giống như hiểu được gì đó. Đúng rồi, đám sát thủ còn lại đâu? Sở Vân Phi hỏi. Hồi Sở Vương Đại Nhân, tất cả đều đã chết. Mọi người quay đầu lại nhìn, đám hắc y nhân bị Sở Vân Phi chặt đứt tứ chi, cố ý lưu lại lúc này cũng đã hoàn toàn tắt thở. Trong miệng trào máu đen, mùi vô cùng tanh hôi. Sở Vân Phi lắc đầu, đối với kết quả này gã cũng không thấy lạ. Sát thủ của ảnh sát môn này, có rất nhiều cách tự sát, cho dù bắt sống cũng có thể thần không biết quỷ không hay mà tự tử, căn bản không cách nào moi được nửa điểm tin tức. Bất quá bọn chúng dám ban ngày ban mặt ám sát vương tử, và đại sư của Lưu Vân Quốc ta, thật sự là coi trời bằng vung. Phiền hách, ngươi lập tức xuất động tất cả thành vệ quân, giới nghiêm vương thành, tuyệt đối không thể để cho bọn họ dễ dàng chạy thoát. Những người khác, thu dọn hiện trường cho ta, đừng bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Có Sở Vân Phi an bài, hiện trường lập tức bị phong tỏa, tất cả đều vô cùng gọn gàng. Sau khi làm xong mọi chuyện, trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Ảnh sát môn này dám hoành hành ở vương quốc của chúng ta, ta thân là thống lĩnh cấm vệ quân, nhưng không cách nào bắt được bọn chúng, đúng là vô dụng mà. Đám người Tư Mã Hiên Vũ vội vàng nói. Sở đại nhân đừng nói như vậy, nếu như lúc nãy không phải ngươi nhanh chóng chạy tới kịp thời, thì sợ là tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm rồi, chúng ta còn phải cảm tạ ơn cứu mạng của Sở đại nhân nữa, ảnh sát môn giảo hoạt lắm mưu nhiều kế, cũng không phải trách nhiệm của một mình ngươi. Bọn họ nói rất đúng, Sở đại nhân ngươi đừng để trong lòng. Triệu Duy cũng nói. Sở Vân Phi không khỏi bật cười. Ta có thể chạy tới đây nhanh như vậy cũng là vì Diệp Huyền đại sư hết, các người đừng cảm ơn sai người. Dứt lời, gã liền đi tới bên cạnh Diệp Huyền, xoay người hành lễ, cung kính nói. Diệp Huyền đại sư, vừa rồi đa tạ ngươi đã chỉ điểm, khiến cho ta lĩnh ngộ được ý cảnh thật sự của Lưu Thủy kiếm ý. Động tác của Sở Vân Phi khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người. Diệp Huyền chỉ điểm cho Sở Vân Phi đại nhân, tình huống gì thế này? Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc không thôi. Chỉ có Sở Vân Phi là vẫn mỉm cười, lúc trước sau khi Diệp Huyền rời đi,

cư nhiên có thể điều động luôn cả cường giả cấp bậc võ tông ngũ giai tới đây. Lần này, nếu như không phải có Sở Vân Phi kịp thời chạy tới, đối mặt với một võ tông ngũ giai, nói không chừng hắn đã lành ít dữ nhiều rồi. Điều này khiến cho hắn vô cùng bất an. Hắn biết rõ ràng, chỉ có nắm chắc mạng sống ở trong tay mới là an toàn nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà bây giờ, tốc độ tu luyện của hắn đã xem như không chậm rồi. Nếu chỉ một mặt thiên vị chỉ để thăng tu vi của bản thân, thì giống như đốt cháy giai đoạn, sẽ tạo thành tổn thương cho căn cơ tu luyện sau này. Vậy nên hắn chỉ có thể đặt cách bảo vệ tính mạng ở ngoại vật mà thôi. Mà Trấn Nguyên Thạch chính là một lá bài tẩy trong tay của hắn. Sau khi giao thủ với võ tông của ảnh sát môn, Diệp Huyền lập tức liền hiểu rõ trình độ của Trấn Nguyên Thạch này vô cùng cao, tuyệt đối là thuộc về một huyền bảo vô cùng nghịch thiên. Bằng không thì không thể nào chỉ lấy ra mượn dùng một chút liền có thể ngăn cản được một kích toàn lực của võ tông ngũ giai, thậm chí còn khiến cho hắn bị thương được. Trong lúc mừng rỡ, Diệp Huyền trở về học viện, bất chấp tất cả bắt đầu luyện hóa Trấn Nguyên Thạch. Diệp Huyền vốn tưởng rằng với kiến thức của hắn, muốn luyện hóa Trấn Nguyên Thạch này chắc hẳn là không phải quá mức khó khăn. Nhưng tới lúc hắn chính thức luyện hóa, thì mới biết được muốn luyện hóa Trấn Nguyên Thạch này khó tới mức nào. Lúc trước mình ở trong bảo khố tốn một canh giờ, để luyện hóa một phần rất nhỏ của cấm chế, phần đó thậm chí còn chưa tới 1% của cấm chế. Diệp Huyền chỉ có thể tĩnh tâm lại, từng chút công phá cấm chế bên trong, tốn trọn vẹn một tháng hắn mới hoàn toàn luyện hóa được cấm chế bên trong Trấn Nguyên Thạch. Đợi đến khi cảm nhận được kết cấu bên trong huyền bảo Trấn Nguyên Thạch này, Diệp Huyền liền chấn động, hóa ra cấm chế mà hắn tốn một tháng trời mới luyện hóa được, cũng chỉ là cấm chế tầng thứ nhất của huyền bảo Trấn Nguyên Thạch này, xuất hiện trước mặt của hắn chính là một tầng cấm chế phức tạp và tối nghĩa khác. Thời gian một tháng dòng chỉ có thể luyện hóa được một tầng cấm chế vòng ngoài của một món huyền bảo, Diệp Huyền thật hết lời nào để nói. Đồng thời, cũng khiến cho Diệp Huyền có chút tò mò đối với phẩm giai của Trấn Nguyên Thạch. Huyền bảo có cấm chế phức tạp như vậy, theo như hắn đoán thì ít nhất cấp bậc cũng phải là huyền bảo thất phẩm trở lên, về phần đẳng giai thật sự thì vì vẫn chưa thể phá vỡ toàn bộ cấm chế, cho nên Diệp Huyền cũng không dám kết luận. Huyền bảo có cấp bậc cỡ này, cư nhiên lại xuất hiện ở một tiểu quốc như Lưu Vân Quốc, Diệp Huyền nghĩ kiểu gì cũng không hiểu nổi. Mà đối mặt với tầng cấm chế thứ hai này, Diệp Huyền cũng trợn mắt há hốc mồm. Tầng cấm chế thứ hai này, so với tầng thứ nhất lại càng phức tạp và quỷ dị hơn nhiều, tuy rằng với tạo nghệ của Diệp Huyền, cũng có thể phân biệt ra được nên bắt đầu luyện chế từ chỗ nào, nhưng bởi vì phẩm giai của hồn lực của hắn không đủ, nên dù cho tạo nghệ ở phương diện luyện hồn sư có cao tới đâu đi nữa, cũng không thể nào tiếp tục luyện chế được. Theo như hắn đoán thì ít nhất, cũng phải đợi hồn lực của hắn từ tam phẩm đỉnh phong để thăng lên tới tứ phẩm trung kỳ, thì mới có thể bắt đầu thử luyện chế cấm chế tầng thứ hai này được. May mắn chính là sau khi tầng cấm chế thứ nhất bị Diệp Huyền luyện hóa xong, thì khối thiết thạch Trấn Nguyên Thạch này nằm trong tay hắn lại nhẹ như lông vũ vậy. Chỉ huy nó cũng vô cùng nhanh chóng vừa lòng. Tuy rằng mỗi lần thôi động nó đều cần tiêu hao đại lượng huyền khí, số lượng tương đương với toàn bộ huyền khí trong đan điền của địa võ sư bình thường, nhưng bởi vì hắn tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết nghịch thiên, huyền khí mạnh hơn gấp mấy chục lần so với võ giả bình thường, cho nên cũng không tới mức chỉ thúc giục một hai lần thì huyền khí liền khô kiệt. Điều duy nhất khiến cho hắn không hài lòng chính là Trấn Nguyên Thạch có vẻ ngoài hơi khó nhìn, giống như một cục đá màu đen vậy. Hơn nữa hắn chỉ mới luyện hóa được cấm chế tầng thứ nhất, chỉ có thể phát huy được một phần rất nhỏ công năng của Trấn Nguyên Thạch này, cũng như khi cầm nó đi đập người khác, trong mắt người ngoài thì giống như hắn cầm một quả cân đập người ta vậy, chẳng đẹp mắt chút nào. Nhớ tới thiên vân toái tinh toa của mình khi xưa, một khi thôi động thì như lưu tinh phá không, ngân hà nổ tung, lưu quang đủ màu tràn ngập không gian, hào quang chói sáng, tuyệt đối là xinh đẹp rực rỡ, kinh tâm động phách. Lại nhìn bây giờ xem, một quả cân đen xì, trong lòng Diệp Huyền cảm thấy vô cùng buồn bực. Đáng giá để mừng rỡ chính là uy lực của quả cân màu đen này vô cùng đáng sợ, Diệp Huyền thôi động nó đập nhẹ một cái thôi, mà thiếu chút nữa đã đập bể một lỗ trong tu luyện tháp, rồi. Trong lúc Diệp Huyền bế quan, tiểu tử điêu sau khi nuốt hạt châu màu tím kia thì giống như, cũng lâm vào trong hôn mê, trên người có tử quang lưu chuyển, tạo thành một cái kén điện quang, bao kín lấy nó. Bế quan một tháng, sóng gió bên ngoài cũng đã dần yên bình lại. Lần càn quét này, toàn bộ vương thành đều rung chuyển, từ các bộ môn đều bắt được rất nhiều người. Ở đài trảm thủ gần như mỗi ngày đều có rất nhiều người đầu lìa khỏi cổ, trong lúc nhất thời, bầu không khí khắp vương thành đều trở nên căng thẳng. Nửa tháng sau, một đội ngũ tập kết ở bên ngoài vương thành. Bên cạnh xe ngựa, Diệp Huyền đang phải ứng phó với những người tới đưa tiễn. Diệp Huyền đại sư, ta sẽ ở vương thành, chờ ngươi trở lại, ngươi đừng có quên thời gian đó. Khô Trần đại sư mỉm cười nói, lúc trước khi Diệp Huyền xuất quan không lâu thì đã đồng ý với yêu cầu của lão, đồng ý đại diện cho Lưu Vân Quốc tới tham gia phủ quang đại hội của Liên minh Thập Tam Quốc.

chỉ là mấy lần tiễu trừ kia, tuy rằng lúc xuất phát thì thanh thế lớn lắm, nhưng rốt cuộc đều thất bại rút lui. Còn mấy thành trấn kia thì bị đoàn mã tặc huyết tẩy. Cũng có thành trấn cầu viện với thiên đô của tỉnh thành, chỉ là tin tức cần viện như đá ném vào biển rộng, còn thành trấn cầu viện kia thì bị đoàn mã tặc ghé qua, tổn thất thảm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, những thành trấn phụ cận lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người không dám tiếp tục phản kháng đám uy hồ mã tặc đoàn này nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn phí bảo kê từng quý. Hôm nay chính là ngày uy hồ mã tặc đoàn kia tới Mặc Lâm thôn thu tiền bảo kê. Cho nên lúc nhìn thấy đội ngũ của Diệp Huyền, lão đầu kia mới có phản ứng như vậy. Cư nhiên còn có chuyện như vậy. Nơi này còn là lãnh thổ của Lưu Vân Quốc hay không? Nếu như ngay cả thành vệ quân cũng không cách nào tiêu diệt đoàn mã tặc này, tại sao thiên đô thành kia không phái đội ngũ tới? Ta nhớ rõ mỗi hành tỉnh đều có một chi quân đội của vương quốc đóng quân đúng không? Quân đội của thiên húc hành tỉnh này làm ăn kiểu gì vậy? Cứ nhiên để cho một đám mã tặc đoàn ngang ngược càn rỡ như vậy, ở xung quanh hành tỉnh. Đám người Âu Dương Tiêu Sơn tới từ Vương Thành đều trợn mắt há hốc mồm, gần như không dám tin vào tai của mình. Bọn họ ở Vương Thành, xưa nay đều không biết, ở trong vương quốc cư nhiên còn có chuyện mã tặc đoàn kiêu ngạo cỡ này. Tung hoành khắp trốn, phóng hỏa cướp của, ngay cả quan phương cũng không làm gì được bọn chúng. Các vị hảo hán, các ngươi thật sự không phải uy hồ mã tặc đoàn sao? Lão đầu kia tới lúc này vẫn còn nghi hoặc nhìn mấy người Diệp Huyền, vẻ mặt sợ hãi, rõ ràng là đã bị đám mã tặc kia dọa tới mức ám ảnh rồi. Đại gia, ngươi cảm thấy chúng ta giống mã tặc đoàn sao? Trần Tinh không còn gì để nói. Giống, giống lắm. Lúc này không chỉ lão đầu thôn trưởng, ngay cả những thôn dân còn lại cũng gật đầu. Đám người Âu Dương Tiêu Sơn cũng câm nín, đường đường là cấm vệ quân của vương quốc, cư nhiên bị coi thành mã tặc, thật không biết nói gì cho phải. Đại gia, chúng ta thật sự không phải mã tặc. Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y bước ra từ trong xe ngựa, dịu dàng nói. Bây giờ ta tin rồi. Lão đầu nhìn hai cô xong liền gật đầu. Trong đám mã tặc không có cô nương xinh đẹp như vậy. Huyền thiếu, có mã đội tới đây. Một cấm vệ quân phụ trách canh gác ở bên ngoài đột nhiên tiến vào bẩm báo. Không bao lâu sau, chỉ nghe tiếng vó ngựa lộc cộc rền văng, phía xa bụi mù cuồn cuộn, một đội ngũ mấy chục người ầm ầm lao tới, nhanh chóng tới gần Mặc Lâm thôn, đồng thời nháy mắt liền chia đội bao vây cửa thôn của Mặc Lâm thôn. Lũ cướp tới rồi. Toàn bộ Mặc Lâm thôn lập tức hoảng loạn. Nhìn thấy đám người kia, mấy người Diệp Huyền rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao lão đầu nọ lại coi bọn họ thành bọn cướp rồi. Đám cướp này đều mặc khôi giáp chỉnh tề, uy phong lẫm lẫm, bộ dạng kia so ra còn giống với quân chính quy của vương quốc hơn là cướp. Huyền thiếu, khôi giáp mà lũ cướp này mặc hẳn chính là chế phục của thành vệ quân. Âu Dương Tiêu Sơn nhắc nhở. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra điểm này. Tên đầu lĩnh trong lũ cướp kia là một đại hán râu quai nón, trong đôi mắt như chuông đồng lộ ra hung quang. Nhìn thấy mấy người Diệp Huyền thì lập tức nhíu mày một cái, nhưng vẻ mặt lại không chút lo lắng sợ hãi, lạnh lùng nói. Đám người các ngươi là phân bộ nào đó? Chẳng lẽ các ngươi không biết Mặc Lâm thôn này là thôn trấn dưới trướng của bọn ta hay sao? Âu Dương Tiêu Sơn nghe xong thì giận tím mặt, đang muốn xông lên phía trước thì lại bị Diệp Huyền ngăn lại, hắn nhịn không được cười nói. Ta đúng là không biết. Chẳng lẽ Mặc Lâm thôn không phải thôn trấn dưới trướng Thiên Đô Thành hay sao? Từ khi nào thì thành của các ngươi rồi? Thôn trấn của Thiên Đô Thành. Tên đại hán khôi ngô kia giống như nghe phải chuyện được cười lắm, bèn cười ha hả. Ta nói cho người biết. Thôn trấn của Thiên Đô Thành chính là thôn trấn của uy hồ mã tặc đoàn ta, mặc kệ các ngươi là bộ phận nào, đều ngoan ngoãn đi ra cho ta. Đột nhiên tên đại hán khôi ngô kia nhìn thấy Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y đứng trong đám người, trong mắt lập tức lồi ra. Cực phẩm mà, vậy đi, hai cô nương này ở lại, đám các ngươi có thể đi. Đối mặt với đội ngũ hơn trăm người của Diệp Huyền, đám cướp kia cư nhiên không chút sợ hãi, rõ ràng là đã hoành hành ở đây quen rồi. Muốn chết, một đám rác rưởi. Cũng không biết tè một vũng ra tự soi coi bản thân mình là đức hạnh gì. Trần Tinh tức giận nói. Muốn chết chính là đám người các ngươi đó. Tên đại hán khôi ngô kia mắt lộ hung quang, lạnh lùng đào mắt nhìn qua mấy người Diệp Huyền. Xem ra các ngươi là người bên ngoài tới, không biết uy danh của uy hổ mã tặc đoàn chúng ta, có biết hậu quả khi đắc tội với uy hổ mã tặc đoàn chúng ta là gì hay không? Ta không biết, cũng không cần biết. Ánh mắt Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo, cười lạnh. Dạy chúng một bài học cho ta. Tên dẫn đầu giữ lại, những kẻ khác thì phế hết đi. Dạ, Huyền thiếu. Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn đã sớm không nhịn được nữa rồi, cả đám liền nhào lên như sói như hổ. Còn bà nó, còn dám động thủ với uy hổ mã tặc đoàn chúng ta, xem ra các ngươi thật sự không biết sống chết là gì, các huynh đệ, chúng ta. Tên đại hán kia còn chưa kịp nói xong hết, thì đã bị Âu Dương Tiêu Sơn giáng cho một cú, quyền đấm cước đá bình bịch, gương mặt nháy mắt liền sưng vù như đầu heo. Tiếp theo đó là tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng, từng thành viên của Uy Hổ Mã Tặc Đoàn đều ngã xuống khỏi lưng ngựa, đối mặt với những cấm vệ quân có thực lực thấp nhất cũng là địa võ sư này, đám mã tặc có thực lực tổng thể tầm võ sư này căn bản không chống cự nổi, chỉ mới mười mấy giây thì không còn tên mã tặc nào còn ngồi được trên yên ngựa hết. Mau, mau phóng đạn tín hiệu cho ta, triệu tập đại bộ đội tới. Tên đại hán kia khàn giọng la lên. Trong đội ngũ lập tức có mã tặc lấy đạn tín hiệu ra, gã còn chưa kịp bắn, thì đã bị thủ hạ của Diệp Huyền đập cho nằm bẹp dí trên đất, mặt mũi đầy máu, sau đó lại bị tẫn cho một trận tối mặt tối mũi. Lão đầu thôn trưởng nhìn tới ngây ra, vội vàng khóc la chạy tới. Các vị, không thể đánh, không thể đánh được đâu. Van xin các vị hảo hán, xin đừng đánh nữa mà. Uy Hổ Mã Tặc Đoàn tới thu tiền tại thôn trang của mình rồi bị đánh, trách nhiệm này lớn lắm. Nếu mấy người kia xử lý sạch sẽ đám Uy Hổ Mã Tặc Đoàn thì không nói, nếu như bọn họ đánh xong liền trực tiếp chạy đi thì thôn trang của mình sẽ tiêu đời. Cho nên mấy người Diệp Huyền đánh lên người đám Uy Hổ Mã Tặc Đoàn, nhưng lại dọa người dân Mặc Lâm thôn sợ vỡ mật. Được rồi, Diệp Huyền thấy cũng đủ rồi, lúc này mới hô ngừng. Các ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai? Tên đại hán dẫn đầu kinh sợ nhìn mấy người Âu Dương Tiêu Sơn, gã cũng là cường giả cấp bậc địa võ sư, cư nhiên bị những người này đập một cái ngã lăn quay ra đất, không thể phản kháng được mảy may, thực lực của đám người kia quả thực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Diệp Huyền đạp lên người tên đại hán kia, lạnh giọng nói, bây giờ là ta tới hỏi các ngươi, đám Uy Hổ Mã Tặc Đoàn các ngươi từ đâu tới đây? Có bao nhiêu người? Đại bản doanh ở chỗ nào? Mau nói ra. Tên đại hán kia cắn răng, lạnh lùng nói. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Còn không mau thả chúng ta ra, bằng không thì ngay cả thiên vương lão tử cũng không cứu được các ngươi. Đúng vậy, thả chúng ta ra, bằng không thì ngươi chắc chắn phải chết. Các ngươi dám phế bọn ta, ta cám cam đoan, các ngươi nhất định không thể sống sót ra khỏi thiên đô thành này. Lũ ngu ngốc từ đâu tới, dám ra tay với Uy Hổ Mã Tặc Đoàn chúng ta, chẳng lẽ trước khi ra ngoài không chịu thăm dò trước hay sao? Rất nhiều mã tặc nằm bò trên đất đều kêu gào, tới lúc này rồi mà vẫn còn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo. Ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh. Giết hết cho ta. Chỉ nghe tiếng phập phập phập vang lên liên tục, cấm vệ quân đi theo Diệp Huyền đều giơ tay chém xuống. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ tên đại hán dẫn đầu ra thì tất cả mã tặc còn lại đều rơi đầu, máu tươi tuôn thấm đỏ mặt đất. Ngươi! Các ngươi! Tên đại hán kia giật mình, hoàn toàn nói không nên lời, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người. Nếu như bây giờ ngươi vẫn không nói, thì ta dám cam đoan lát nữa ngươi sẽ không còn cơ hội nói nữa đâu. Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng nhìn tên đại hán kia. Ta nói. Tên đại hán kia cắn răng. Uy Hổ Mã Tặc Đoàn chúng ta có hơn 300 người, đại bản doanh ở Uy Hổ Sơn, tới từ Nam Thiên Hành Tỉnh. Gã hét thảm một tiếng, máu tươi phun tung tóe, một cánh tay của tên đại hán kia bị chặt xuống, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, mặt mày trắng bệch. Diệp Huyền nheo mắt. Tới lúc này rồi còn không chịu nói thật, lần sau sẽ không đơn giản là chặt tay thôi đâu, nếu còn tiếp tục nói xạo thì thứ rơi xuống sẽ là đầu của ngươi. Diệp Huyền nắm được huyền thức ba động của đối phương, rõ ràng là đang nói dối. Ta nói, tên đại hán kia sắp khóc ra tới nơi, trên mặt đầy vẻ thống khổ, trán ướt đẫm mồ hôi. Chúng ta thật ra là người của Ngụy gia ở Thiên Đô Thành. Ngụy gia Thiên Đô Thành. Đám người Diệp Huyền liếc mắt nhìn nhau, nói thật, bọn họ cũng không biết rõ về những gia tộc ở Thiên Đô Thành. Biết sợ rồi sao, còn không mau thả ta ra. Tên đại hán kia giống như cho rằng mấy người Diệp Huyền bị gã dọa sợ, cho nên liền khôi phục vẻ kiêu ngạo kia. Sợ cái đầu ngươi, Thiên Đô Thành có gia tộc họ Ngụy này sao? Ta mới nghe thấy lần đầu đấy. Trần Tinh trợn mắt nhìn, sau đó chuyển mắt nhìn về phía dân chúng Mặc Lâm thôn. Các ngươi có biết Ngụy gia của Thiên Đô Thành không? Lão đầu thôn trưởng lắc đầu nói. Thiên Đô Thành căn bản không có gia tộc nào họ Ngụy cả, bởi vì đương kim tỉnh đốc hiện nay của Thiên Húc Hành Tỉnh tên là Ngụy Hồng. Không có gia tộc nào dám tự xưng là Ngụy gia trước mặt tỉnh đốc đại nhân hết. Ngươi dám gạt chúng ta, xem ra ngươi không cần cái mạng của mình nữa rồi. Ta không có. Tên đại hán kia đột nhiên cười lạnh. Ngụy gia mà ta nói chính là Ngụy gia của tỉnh đốc Ngụy Hoành đại nhân. Ngươi dám đả thương người của chúng ta, tỉnh đốc đại nhân nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi đâu. Bây giờ mau quỳ xuống tha thứ vẫn còn kịp đó. Nói đùa gì vậy, ý của ngươi là nói các ngươi là người của tỉnh đốc Ngụy Hoành. Vậy sao lại đi làm cướp chứ? Trần Tinh cười ha hà, vẻ mặt không tin. Không chỉ gã, những người còn lại ở đây đều lộ ra vẻ trào phúng. Đầu óc của đám mã tặc này đúng là ngập nước hết rồi, cư nhiên dám nói mấy lời như vậy, đường đường là tỉnh đốc, thủ hạ, của người nắm quyền của Thiên Húc Hành Tỉnh cư nhiên lại làm cướp ở thôn trấn xung quanh, nói ra quỷ mới tin được. Diệp Huyền và Âu Dương Tiêu Sơn lại đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt trở nên ngưng trọng, hai người đều đã nhìn ra, tên đại hán này không giống đang nói bậy. Huyền thiếu, tuy rằng thực lực của đám người kia bình thường, nhưng hình như cũng trải qua huấn luyện, không hề giống mã tặc đoàn bình thường. Âu Dương Tiêu Sơn thấp giọng nói. Diệp Huyền gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng đã sớm lấy làm lạ. Có mã tặc đoàn cũng không phải chuyện kỳ lạ gì, vệ thành không tiêu diệt được cũng không lạ luôn, dù sao thì đoàn mã tặc huyết đao trại ở Lam Nguyệt Thành lúc trước, thành chủ Lãnh Thiên tiến hành tiễu trừ mấy lần cũng không thành công đấy thôi. Chỉ là sở dĩ tiễu trừ đoàn mã tặc huyết đao trại kia thất bại hoàn toàn là bởi vì huyết đao trại quỷ kế đa đoan, trốn sâu vào bên trong Hắc Phong lĩnh, tung tích khó dò. Nhưng ở phụ cận tỉnh thành này là một mảnh bình nguyên, cho dù có chút sơn lâm khe núi thì cũng không thể nào để cho một đám mã tặc trốn tới mức không thể nào tìm ra được. Ngược lại uy hổ mã tặc đoàn hoành hành mấy tháng ở nơi này, tiễu trừ mấy lần đều không thành công, vậy thì khiến cho người ta có điều suy nghĩ rồi. Bởi vậy cho nên lúc tên đại hán này nói mình là người của Ngụy gia tỉnh đốc, thì lại khiến cho Diệp Huyền có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Đường đường là tỉnh đốc, cư nhiên để cho thủ hạ trong phủ tới lãnh địa mà mình cai quản cướp bóc, đúng là coi trời bằng vung. Ánh mắt Diệp Huyền chợt lạnh. Nói như vậy, những người còn lại của các ngươi bây giờ đều đang ở Uy Hổ Sơn sao? Hừ, hôm nay là ngày chúng ta đi thu tiền bảo kê, tất cả huynh đệ đều ở gần đây, nếu như thấy ta không về thì sẽ nhanh chóng đuổi tới đây, cho nên ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn thả ta ra đi, xem thực lực của các ngươi không tệ, tới lúc đó ta sẽ tiến cử các ngươi cho thủ lĩnh, nói không chừng còn có thể phong cho các ngươi nhất quan bán chức để làm. Tên đại hán kia bị sự quyết đoán giết chóc của mấy người Diệp Huyền dọa sợ, vì vậy huyễn hoặc nên một ổ bánh lớn cho mọi người, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Hừ, đợi thủ lĩnh tới đây thì tất cả các ngươi đều phải chết. Chết tới nơi rồi còn mạnh miệng. Âu Dương Tiêu Sơn hừ lạnh một cái. Huyền thiếu, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Đám mã tặc này đang ở gần đây, chi bằng chúng ta tới đó tiêu diệt hết bọn chúng đi. Không cần phiền toái như vậy. Diệp Huyền cầm lấy đạn tín hiệu trong tay trên mã tặc lúc nãy, đột nhiên kéo một cái. Chỉ nghe vèo một cái, một đạo lưu quang màu đen bay vút lên không trung, sau đó đột nhiên nổ tung trên bầu trời. Đạo lưu quang này chia ra làm 8 phần, bay ra 4 phương 8 hướng, cho dù là ngoài trăm dặm, cũng có thể nhìn thấy rõ dấu vết do 8 đạo lưu quang màu đen này, kéo dài mà thành. Đạn tín hiệu này tuyệt đối không phải mã tặc bình thường có thể lấy ra được. Âu Dương Tiêu Sơn trầm giọng nói, loại đạn tín hiệu này có một tên gọi là bát diện lai viên, không thua kém đạn tín hiệu trong quân là mấy, không phải người bình thường có thể lấy ra được. Ánh mắt của Diệp Huyền cũng trở nên lạnh lẽo, xem ra lời tên đại hán này nói 10 phần là thật rồi. Tên đại hán kia vừa mừng vừa sợ, sợ chính là mấy người Diệp Huyền cư nhiên phóng đạn tín hiệu ra, mừng chính là một khi đạn tín hiệu bắn ra, thì tất cả mã tặc xung quanh nhìn thấy đều sẽ chạy tới, tới lúc đó mình có thể được cứu rồi. Quả nhiên, đạn tín hiệu phóng ra không bao lâu, thì đằng xa liền truyền tới từng hồi tiếng vó ngựa dồn dập đinh tai nhức óc. Từng đội mã tặc vội vàng chạy tới Mặc Lâm thôn, sau nửa canh giờ, gần như có hơn 300 tên ùa về bên ngoài Mặc Lâm thôn, cả đám đằng đằng sát khí. Thôn trưởng và các thôn dân của Mặc Lâm thôn nhìn thấy một màn như vậy thì gần như lục tục trợn mắt té xỉu, trong lòng mặc niệm, xong đời rồi, xong đời rồi. Trước mắt bao người, một đội mã tặc có khí thế rõ ràng khác hẳn những tên mã tặc khác rốt cuộc cũng chạy tới nơi, đám mã tặc đang tụ tập ở gần đó đều nhường ra một lối đi, tên dẫn đầu mặc khôi giáp màu bạc, ánh mắt bén nhọn đi tới trước mặt mấy người Diệp Huyền, trong mắt tản ra quang mang khiến lòng người kinh sợ. Đại nhân, cứu ta đi. Tên đại hán kia nhìn thấy nam tử ngân giáp kia đi tới thì lớn tiếng kêu lên. Đồ vô dụng. Nam tử ngân giáp kia lạnh lùng liếc mắt nhìn gã một cái, sau đó lại nhìn mấy người Diệp Huyền, nheo mắt lạnh lùng nói. Rốt cuộc các ngươi là ai? Dám hạ sát thủ với uy hổ mã tặc đoàn chúng ta, có biết hậu quả là gì hay không? Diệp Huyền không trả lời, chỉ cười lạnh vung tay lên. Lưu Hiểu Long đứng bên cạnh lập tức vung tay chém xuống, phập một tiếng. Tên đại hán khi nãy hay còn van xin la hét nay kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó đầu lìa khỏi xác. Tất cả cấm vệ quân đều cười lạnh nhìn đám mã tặc kia. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo mà. Ánh mắt của rất nhiều mã tặc có mặt ở đây đều trở nên dữ tợn. Trong mắt của tên nam tử ngân giáp kia đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang. Dám giết người của uy hổ mã tặc đoàn chúng ta. Xem ra các ngươi đều không muốn sống nữa rồi đúng không? Mặc kệ các ngươi có địa vị thế nào, đều đừng hòng bình yên rời khỏi nơi này nửa bước. Tất cả nghe lệnh, giết hết cho ta. Nam tử ngân giáp không nói nhảm câu nào, giơ tay lên, đột nhiên chỉ về phía mấy người Diệp Huyền. Hơn 300 tên mã tặc đều hung hăng vọt lên. Còn tên nam tử ngân giáp kia thì trực tiếp tập trung mục tiêu lên Diệp Huyền. Thân hình phi lên từ trên lưng ngựa, giống như một con đại bàng dương cánh, lao thẳng xuống phía dưới. Chỉ là đòn tấn công của gã còn chưa tới, thì bị Âu Dương Tiêu Sơn vẫn luôn đứng bảo vệ bên cạnh Diệp Huyền trực tiếp cản lại. Một cỗ sóng xung kích cường hãn lấy nơi hai người giao thủ làm trung tâm, đột nhiên lan ra. Lực lượng khổng lồ trực tiếp hất nam tử ngân giáp kia bay ra ngoài hơn 10 thước, huyết khí trong cơ thể quay cuồng, thiếu chút nữa là thổ huyết ra, còn Âu Dương Tiêu Sơn thì vẫn thản nhiên mỉm cười, không chút sức mẻ. Trong lòng nam tử ngân giáp kinh hãi, gã chính là một trong số các thống lĩnh thành vệ quân của tỉnh thành, thực lực bản thân cũng là thiên võ sư tam trọng, ở trong thiên húc hành tỉnh này, cũng xem như một trong những nhân vật đỉnh tiêm, cư nhiên không chặn nổi một quyền của người này. Đối phương rốt cuộc là ai? Trong lòng nam tử ngân giáp kia còn chưa kịp bình tĩnh, ánh mắt quét nhìn khắp bốn phía thì lại càng hoảng sợ hơn nữa. Chỉ mới chốc lát thôi, hơn 300 tên thủ hạ mà gã mang tới cư nhiên tử thương thảm trọng, chết hơn một nửa, bây giờ chỉ còn lại hơn 100 người đang đau khổ trèo trống. Chừng 100 cường giả của đối phương giống như đang hợp thành một trận pháp thần bí nào đó, giống như một cái cối xay thịt lớn, bất kỳ tên mã tặc nào bị cuốn vào trong đó nháy mắt đều bỏ mạng, hoàn toàn không có chút khả năng chống cự. Đội ngũ này tới từ nơi nào thế này? Nam tử ngân giáp vốn tưởng rằng mấy người phe Diệp Huyền chỉ là thiếu gia quý tộc ở thành trì nào đó gần đây ra ngoài du ngoạn, nhưng không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh vượt xa những gì gã tưởng tượng. Dừng tay, có chuyện gì thì từ từ thương lượng. Nam tử ngân giáp nhìn về phía mấy người Diệp Huyền cao giọng quát, trong lòng sinh ra ý muốn rút lui. Diệp Huyền thản nhiên liếc nhìn gã, bắt hắn lại. Âu Dương Tiêu Sơn sải bước đi ra, vươn tay chộp về phía đỉnh đầu của nam tử ngân giáp. Nam tử ngân giáp thấy vậy thì trong lòng vừa sợ vừa giận, thôi động toàn bộ thực lực, trở tay đánh một chưởng. Hạt ngọc nhỏ nhoi mà cũng muốn tỏa ra hào quang. Âu Dương Tiêu Sơn cười lạnh, hạ tay xuống, kình phong phóng ra, bao vây toàn bộ xung quanh người tên nam tử mặc ngân giáp kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam tử ngân giáp kia chỉ cảm thấy khó thở dâng lên, huyền lực run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, một chân quỵ xuống quỳ trên đất, toàn thân vô lực. Còn chưa kịp phản kháng liền bị Âu Dương Tiêu Sơn túm lấy hai tay, nháy mắt liền bị bắt. Võ tông ngũ giai. Gã khiếp sợ nhìn Âu Dương Tiêu Sơn, thân thể run lẩy bẩy, đối phương có thể dễ dàng bắt lấy gã như vậy, tuyệt đối là cường giả võ tông ngũ giai. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt, sau một nén nhang, toàn bộ cửa ra vào Mặc Lâm thôn đều không còn một tên mã tặc nào có thể đứng thẳng nữa, chỉ còn lại máu tươi lênh láng đầy đất, giống như làm thành một con sông bằng máu. Huyền thiếu, 326 tên mã tặc tất cả đều bị bêu đầu rồi. Lưu Hiểu Long đi tới trước mặt Diệp Huyền, quỳ xuống đất cung kính nói, trên mặt mang theo vẻ cuồng nhiệt. Không chỉ gã, gần như tất cả cấm vệ quân xung quanh, lúc này đều nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, trong mắt lộ ra tất cả đều là vẻ sùng bái. Trong hơn 300 tên mã tặc lúc trước, tên yếu nhất cũng là võ sư nhị giai, trong đó có một số là địa võ sư tam giai, còn có một số rất ít nữa là thiên võ sư. Luận thực lực tổng thế, tuy rằng đối phương có nhiều người, nhưng phe cấm vệ quân bọn họ kỳ thật thực lực tuy mạnh hơn đối phương, nhưng dù sao thì đối phương người đông thế mạnh, dựa theo mọi người suy nghĩ, chiến đấu lên thì bên phía cấm vệ quân bên mình khó tránh khỏi, cũng có một số người bị thương, thậm chí là tử thương một phần cũng có thể xảy ra. Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác hẳn với dự đoán của mọi người. Đánh xong một trận, hơn 300 tên mã tặc tất cả đều bị bêu đều, còn cấm vệ quân bọn họ thì lại không hề có thương vong nào hết. Tất cả những chuyện này đều là nhờ vào Bách Liên đại trận mà Diệp Huyền đã truyền dạy cho bọn họ lúc trước. Tuy rằng bọn họ cũng sớm biết về sự cường đại của Bách Liên đại trận, chỉ là biết trên mặt lý thuyết mà thôi, nhưng chưa từng thực chiến để kiểm tra qua. Không ngờ bây giờ vừa có cơ hội kiểm tra một phen, thì hiệu quả hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của bọn họ. Gần 100 người cấm vệ quân bọn họ đánh chết hơn 300 tên mã tặc, đừng nói là bỏ mạng, thậm chí còn không có người nào bị thương. Kết quả như vậy, bọn họ lúc đầu nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đánh xong một trận, tất cả cấm vệ quân ở đây đều chân chính khuất phục Diệp Huyền, vô luận là từ thân hay tâm, đều triệt để thuần phục Diệp Huyền. Đồng dạng kinh ngạc tới ngây người còn có tên nam tử ngân giáp đầu lĩnh mã tặc. Gã biết thực lực của thủ hạ mình ra sao, đây tuyệt đối là một cổ lực lượng có thể đi ngang ở thiên húc hành tỉnh. Trong vòng một nén nhang, cư nhiên bị đối phương tiêu diệt toàn bộ, đây rốt cuộc là đám biến thái từ đâu tới thế này. Nếu như ta đoán không sai, các hạ hẳn là người trong phủ của Ngụy Hoành Ngụy Tỉnh Đốc đúng không? Nói đi, tại sao lại đi làm cướp, hoành hành ngang ngược ở xung quanh? Diệp Huyền nheo mắt, thản nhiên hỏi. Trong lòng nam tử mặc ngân giáp cả kinh, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Huyền, bản năng muốn mở miệng phản bác, lại nghe Diệp Huyền cười lạnh. Nếu như dám phản bác thì ngươi cũng không cần nói nữa, là thật hay giả Diệp Huyền ta tự nhiên biết rõ, ngươi ngoan ngoãn nói ra chân tướng thì tốt, nếu dám giấu giếm, ngươi có tin hay không, ta có rất nhiều cách có thể khiến cho ngươi nói thật ra, bất quá tới chừng đó thì sẽ không dễ chịu như bây giờ đâu. Lời nói của Diệp Huyền cũng không tàn nhẫn thế nào, nhưng lọt vào trong tai của tên nam tử mặc ngân giáp này, thì khiến từ đáy lòng của gã dâng lên một cỗ sợ hãi. Gã ẩn ẩn có cảm giác, lời thiếu niên này nói, tuyệt đối không chỉ là nói suông. Được, ta nói. Cắn răng một cái, nam tử mặc ngân giáp rốt cuộc khai thật tất cả mọi chuyện ra.

Ngụy Hoành này làm tỉnh đốc ở Thiên Húc hành tỉnh cũng một khoảng thời gian tương đối dài, cho nên khả năng khống chế của gã đối với Thiên Húc hành tỉnh đã tới mức độ vô cùng cao thâm. Những thứ khác không nói, chỉ riêng thành vệ quân của tỉnh thành cơ hồ đều giống như tư quân của gã vậy. Ngoại trừ khả năng khống chế thành vệ quân ra, Ngụy Hoành cũng có nhân mạch ở quân đội, một vị cao quan của quân đội trú đóng ở Thiên Húc hành tỉnh này cũng là bạn thân thiết của Ngụy Hoành. Phương Thiên Hồng, võ tông nhất trọng. Diệp Huyền trầm tư, đưa mắt nhìn Âu Dương Tiêu Sơn. Huyền thiếu, ngươi cứ yên tâm đi, tên Phương Thiên Hồng này nếu như dám cãi lệnh của đại nhân ngươi thì cứ giao cho thuộc hạ, chỉ là một tên cao thủ của tỉnh thành, thuộc hạ còn không để trong lòng. Âu Dương Tiêu Sơn nói với vẻ tự tin mười phần. Đây cũng không phải gã cuồng vọng, mà là gã tới từ Vương Thành, đối với cao thủ ở hành tỉnh phía dưới tự nhiên, trên tâm lý sẽ sinh ra cảm giác ưu việt. Diệp Huyền gật đầu. Lưu Hiểu Long. Có thuộc hạ. Ngươi đi giúp ta một chuyến. Diệp Huyền lấy một khối lệnh bài ra, giao cho Lưu Hiểu Long, sau đó nhỏ giọng phân phó vài câu cho gã. Lưu Hiểu Long nhận lệnh xong thì nhanh chóng thoát ly khỏi đội ngũ, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ngoại trừ giả làm cướp, lén vơ vét tỉnh khố ra, ngươi còn biết Ngụy Hoành còn thủ đoạn vơ vét của cải nào nữa hay không? Đại nhân, ngoại trừ những thứ này, thuộc hạ nghe nói Ngụy Hoành tỉnh đốc còn chuẩn bị tập trung mục tiêu vào một vài gia tộc ở tỉnh thành, muốn vơ vét hết của cải của mấy gia tộc hào môn này một phen trước khi rời đi. Âu Dương Tiêu Sơn cười lạnh một tiếng. Khẩu vị của tên Ngụy Hoành lớn thật đấy, chẳng lẽ hắn không sợ ăn quá nhiều thì vỡ bụng sao? Trên mặt Diệp Huyền không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại động sát khí. Sau khi Triệu Kính Tứ phong Thiên Húc hành tỉnh cho Diệp gia bọn họ xong, Thiên Húc hành tỉnh này gần như đã thành tài sản của Diệp gia bọn họ rồi. Tên Ngụy Hoành này dám to gan lớn mật cướp đoạt tài sản của Thiên Húc hành tỉnh, cho dù Diệp Huyền có nhân từ tới đâu đi chăng nữa thì trong lòng cũng nhịn không được mà động sát cơ. Huống hồ gì, Ngụy Hoành còn để cho thủ hạ của gã giả trang làm cướp hoành hành ở Thiên Húc hành tỉnh, không việc ác gì không làm, hành vi như vậy, nếu như không giết gã thì Diệp Huyền sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình. Mang theo sát khí đằng đằng, đám người nhanh chóng đi về phía tỉnh thành của Thiên Húc hành tỉnh. Hai ngày sau, đội ngũ của Diệp Huyền rốt cuộc cũng đi tới bên ngoài tỉnh thành, một tòa thành trì nguy nga cao lớn đứng sừng sững trước mặt mọi người, vô cùng to lớn và bắt mắt. Thiên Húc hành tỉnh là một trong rất nhiều hành tỉnh của Lưu Vân Quốc, tuy rằng vị trí địa lý vô cùng hẻo lánh, nhưng ở bên trong có rất nhiều sơn lâm phong phú như Hắc Phong Lĩnh, bởi vậy cho nên trong số rất nhiều hành tỉnh của Lưu Vân Quốc cũng được cho là một trong những nơi phồn hoa đông đúc. Lúc này, ở bên ngoài cửa thành, người tới người đi vô cùng tấp nập. Điều khiến cho Diệp Huyền ngạc nhiên chính là, ở ngoài cửa thành cư nhiên có thành vệ quân đang đứng thu phí của người vào cửa. Thu phí ra vào thành trì cũng không phải chuyện đặc biệt gì, bất quá phần lớn chỉ thiết trí ở những thành trì nơi biên cảnh, có yêu thú hoành hành hoặc là bị kẻ thù uy hiếp, cần đại lượng tướng sĩ bảo vệ sự an toàn của thành trì, vì để cho tài chính sung túc một chút cho nên mới thu phí ra vào. Nhưng tỉnh thành của Thiên Húc hành tỉnh này cư nhiên còn thu phí vào thành, loại chuyện thế này Diệp Huyền mới nghe nói lần đầu tiên. Rất nhanh, đoàn người của Diệp Huyền liền bị thị vệ canh cửa ngăn lại. Phí vào thành mỗi người 1 huyền tệ, các ngươi nhiều người như vậy, coi như tính chẵn cho các ngươi 100 huyền tệ. 1 huyền tệ không phải là nhiều, nhưng Trần Tinh lại lạnh lùng nói. Ra vào thành cũng phải trả tiền à? Vương quốc từ khi nào lại có quy định này vậy? Thành vệ quân sững sờ, lập tức cả giận nói. Đưa tiền ra cho ta, không đưa tiền thì cũng được thôi, mau cút đi, có giao hay không? Trần Tinh tức giận tới mức thiếu chút nữa nện một quyền lên mặt tên thành vệ quân kia. Tên thành vệ quân kia cười lạnh, căn bản không sợ đoàn người Diệp Huyền, nhè răng cười nói. Sao hả, không phục à? Còn muốn động thủ sao? Có ngon thì ngươi động thủ thử cho ta xem, đừng tưởng rằng nhiều người là giỏi lắm. Tên này nhìn lướt qua cấm vệ quân đứng sau lưng Diệp Huyền, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ăn mặc chẳng ra gì hết, đống khôi giáp kia chắc là đồng trắng chứ gì, 50 huyền tệ một bộ mà cũng dám mặc đi ra đường. Diệp Huyền thản nhiên cười, ngăn cản Trần Tinh đang nổi giận đùng đùng lại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên thành vệ quân kia. Nhìn cái gì mà nhìn hả? Tên thành vệ quân kia bị Diệp Huyền nhìn mà trong lòng run lên sợ hãi, cho nên cố mạnh miệng nói. Còn không mau tránh ra cho ta. Lúc này Lưu Vân Long vội vàng đi lên phía trước, lạnh giọng quát. Ngươi lại tính là cái thá. Lưu thống lĩnh. Tên thành vệ quân này hãy còn chuẩn bị mắng nhức một trận, đưa mắt nhìn qua thấy Lưu Vân Long thì sợ tới mức run lên lẩy bẩy, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Lưu Vân Long chính là tổng thống lĩnh thành vệ quân, là cấp trên của bọn họ, đám thành vệ quân như bọn họ sao có thể không biết gã được. Đám thành vệ quân còn lại đứng bên cạnh đang chuẩn bị xem trò hay thì lúc này, hai chân cũng mềm nhũn ra. Đại nhân, ngươi muốn để ta xử trí đám bọn họ như thế nào? Lưu Vân Long lạnh giọng nói. Này còn phải hỏi sao, loại cạn bã này. Trần Tinh nổi giận đùng đùng, đang muốn trút giận thì lại bị Diệp Huyền ngăn lại, hắn chỉ thản nhiên mỉm cười một cái liền đi vào trong thành. Lưu Vân Long hừ lạnh một tiếng, vội vàng theo Diệp Huyền đi vào trong thành. Trần Tinh thấy thế thì lạnh giọng nói với Lưu Vân Long. Chắc ngươi là thống lĩnh của thành vệ quân trong tỉnh thành này đúng không? Đây là thành vệ quân dưới trướng của ngươi đây sao? Có khác gì thổ phỉ hay không? Lưu Vân Long mất mồ hôi, vội vàng giải thích. Đại nhân, lúc trước thiên húc hành tỉnh của chúng ta cũng không thu phí vào cửa đâu. Đây cũng là luật mới là Ngụy Hoành thành chủ vừa mới ra vào mấy tháng trước. Thuộc hạ cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Diệp Huyền nghe xong thì trong lòng không khỏi cười lạnh. Tên tỉnh đốc Ngụy Hoành này quả thực là muốn tiền tới mức phát điên rồi. Ngay cả dân chúng ra vào thành mà cũng không quên thu tiền của họ. Huyền thiếu, vừa rồi vì sao không để cho ta dạy cho lũ kia một bài học? Trần Tinh tức giận nói. Diệp Huyền thản nhiên nói. Trừng phạt vài tên thành vệ quân thì làm được gì? Chỉ đà thảo kinh xà mà thôi, dễ sinh ra chuyện không đáng có. Chúng ta trực tiếp tới tìm tên Ngụy Hoành tỉnh đốc kia. Ta muốn xem rốt cuộc kẻ này là nhân vật thế nào. Xin các vị đại nhân đi theo ta, phủ đệ của Ngụy Hoành tỉnh đốc ở bên này. Lưu Vân Long đi trước dẫn đường. Đúng lúc này, một đám võ giả đột nhiên chạy ngang qua chỗ mấy người Diệp Huyền. Mau tới phường thị xem đi, hình như thành vệ quân đang muốn niêm phong tiệm thuốc của Diệp gia ở phường thị đó. Cái lũ thành vệ quân trời đánh này, Diệp gia chính là gia tộc có lương tâm nhất ở thiên húc hành tỉnh chúng ta, sản xuất ra ba loại đan dược đặc hiệu để cho võ giả của thiên húc hành tỉnh chúng ta mỗi khi ra ngoài đều có thêm một phần đảm bảo. Bọn chúng cư nhiên muốn niêm phong tiệm thuốc của Diệp gia, đây quả thực là muốn lấy mạng người ta mà. Còn có thể làm gì được chứ? Hai tháng gần đây cũng không biết lũ thành vệ quân này nổi điên cái gì, liên tục kiếm chuyện với cả đống gia tộc trong tỉnh thành, lần này tới phiên Diệp gia gặp họa rồi. Ai, ta nghe nói Diệp gia chỉ là một tiểu gia tộc ở Lam Nguyệt thành, ngay cả ngũ đại gia tộc dạo gần đây cũng không trốn thoát khỏi thành vệ quân, gia tộc nho nhỏ như Diệp gia lần này sợ là gặp đại nạn rồi. Nghe nói mấy ngày nay gia chủ và người của Diệp gia đều ở tỉnh thành. Thành vệ quân chọn ngay lúc này xem ra là muốn một mẻ hốt gọn Diệp gia đây mà, cũng không biết lần này Diệp gia phải chết bao nhiêu người nữa. Từ trong lời đối thoại của những võ giả đi ngang qua, nghe được chuyện này, sắc mặt của Diệp Huyền nháy mắt liền thay đổi. Hắn lập tức túm lấy một võ giả, lạnh giọng nói. Diệp gia mà các ngươi vừa nói đó, gia chủ của bọn họ tên là gì? Võ giả kia vừa định nổi giận, nhìn thấy một đám cấm vệ quân đứng bên cạnh Diệp Huyền, thì lập tức sợ tới mức mặt mày tái mét, vội vàng nói. Đại nhân, tiểu nhân không biết gia chủ Diệp gia tên gì hết. Cái gì? Ngươi không biết à? Tiểu nhân chỉ biết là Diệp gia tới từ Lam Nguyệt Thành, chuyên môn sản xuất đặc hiệu hồi huyết đan, đặc hiệu hồi khí đan và đặc hiệu tụ huyền đan. Một năm nay, quật khởi cực nhanh ở thiên húc hành tỉnh chúng ta. Ngoại trừ những điều này, tiểu nhân không biết gì nữa hết. Trong lòng Lưu Vân Phong chợt động, nghĩ tới chuyện Diệp Huyền cũng là họ Diệp, lập tức nói. Đại nhân, tại hạ cũng biết đôi chút về Diệp gia này. Gia chủ Diệp gia tên là Diệp Triển Hùng, là một tiểu gia tộc ở Lam Nguyệt Thành, hình như có chút quan hệ với Hiệp hội Luyện Dược Sư. Một năm nay, tiệm thuốc của Diệp gia trải rộng ở các thành trì ở thiên húc hành tỉnh chúng ta, cũng nhắc lên một trận sóng gió ở tỉnh thành, làm ăn buôn bán cũng khá lớn. Tỉnh đốc đại nhân trước kia một mực có lòng ngấp nghé Diệp gia này, chỉ có điều là có chỗ kiêng kỵ cho nên vẫn không dám hành động. Bây giờ ta nghĩ rằng hắn rốt cuộc cũng hạ thủ với Diệp gia rồi. Diệp Triển Hùng, Huyền Thiếu, đây không phải là đại bá của ngươi sao? Ngụy Hoành này dám ra tay với Diệp gia các ngươi, đúng là chán sống mà. Trần Tinh nghe xong thì nổi trận lôi đình. Cái gì? Đám người Âu Dương Tiêu Sơn nghe xong thì cũng giật mình, vẻ mặt vô cùng tức giận. Ngụy Hoành tỉnh đốc này cư nhiên dám ra tay với gia tộc của Huyền Thiếu, đây chẳng phải là muốn tạo phản hay sao? Diệp Huyền, chúng ta mau qua đó đi, nếu tới trễ thì sẽ nguy to. Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y cũng khẩn trương nói. Đi thôi. Diệp Huyền nheo mắt, trong mắt lóe ra hàn quang. Đoàn người lúc này liền nhanh chóng đi về phía mấy võ giả kia chạy đi khi nãy. Đại nhân, xin đi theo ta, ta biết rõ tiệm thuốc của Diệp gia nằm ở chỗ nào trong phường thị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lưu Vân Phong cũng tỉnh táo lại, dọc theo đoạn đường đi này, gã cũng biết thân phận của mấy người Âu Dương Tiêu Sơn, cư nhiên lại là cấm vệ quân của Vương Thành, mà Âu Dương Tiêu Sơn còn là phó thống lĩnh cấm vệ quân. Cấm vệ quân của Vương Quốc là cơ cấu thế nào? Thân là thống lĩnh thành vệ quân của thiên húc hành tỉnh như, Lưu Vân Phong đương nhiên biết rõ, nói thẳng ra thì cấm vệ quân của Vương Thành căn bản chính là, tư quân của đương kim quốc Vương Triệu Kính bệ hạ của Lưu Vân Quốc. Mà Diệp Huyền, chẳng những được Triệu Kính bệ hạ ban thiên húc hành tỉnh làm lãnh địa, còn để cho cấm vệ quân dưới trướng mình đi theo bảo hộ, nói thẳng ra thì địa vị của người này ở trong lòng của bệ hạ, so ra không hề thua kém với bất kỳ vị vương tử điện hạ nào. Tỉnh đốc Ngụy Hoành đại nhân ở thiên húc hành tỉnh này có địa vị cao. Thực lực mạnh, nhưng đây cũng chỉ là ở thiên húc hành tỉnh mà thôi, đưa tới Vương Thành thì căn bản không là gì hết. Cho nên trên đường đi,